Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 282, chương 283. Giao dịch. Từ Hạo Thiên vừa uống trà, một mặt ung dung nói xong. Đối với hắn tới nói, việc này không cần đến sốt ruột. Hiện tại đến lượt gấp là bọn hắn. Hỗ trợ cùng giao dịch thế nhưng là hai cái khái niệm bất đồng. Hắn cũng sẽ không một bầu nhiệt huyết. Đã ngươi có chuyện nhờ cùng ta, làm sao giọt cũng phải cấp đến báo thù đi. Đương nhiên, trong đế quốc ẩn tàng một tên cao thủ sự thật cũng muốn nói ra. Miễn cho đến lúc đó có mới nơi cũ, qua hầu rút ván, đương nhiên là giao dịch. Còn điện hạ trong miệng nói gã cường giả kia, nhưng thật ra là Tư Đồ gia tộc lão tổ tông, nhưng là tại trăm năm trước một lần trận đánh ở ngoài địch lúc, bất hạnh bị nội thương rất nghiêm trọng, đến nay chưa hồi phục, khó xử đại dụng. Còn lại những cái kia hộ quốc tướng quân nhóm cũng chỉ là khoa chân múa tay, trên căn bản không thể thay diện. Về phần cầm cái này tới làm giao dịch, lão thần trước khi đến, hoàng thượng đã nói, ngoại trừ ủng hộ mạnh mẽ điện hạ thay thế Thiên Huyền thành lập vương quốc của mình ở ngoài, còn đem Thiên Huyền quốc chung quanh 8 cái vô chủ chỗ xem như giao dịch đưa cho điện hạ. Nhưng là cái này ắt sẽ gây nên 8 cái vô chủ chỗ bên trong thế lực bắn ngược, cho nên trên một điểm này, điện hạ nếu như chủ động xuất binh chiếm lấy 8, hoàng thượng có thể mở một mắt, nhắm một mắt, xem như cái gì cũng không có xảy ra, đồng thời lấy đế quốc danh nghĩa ngăn cản những quốc gia khác lẫn vào. Điện hạ cảm thấy việc này làm như vậy ngài còn hài lòng hay không? Hoàng Thiểu Thiên hiển nhiên đã sớm chuẩn bị, đối với Từ Hạo Thiên trong lời nói ý tứ chỉ là mỉm cười. Liền mở miệng nói ra, hoàng thượng cần ta giúp hắn trừ bỏ bao nhiêu địch nhân. Từ Hạo Thiên tại nghe xong những chỗ tốt này về sau, không có trước tiên tỏ thái độ, mà là mặt không thay đổi đối Hoàng Thiểu Thiên hỏi, đứng ngủi chịu sào là đế đô đệ nhất đại thế lực Hiên Viên gia. Hiên Viên gia cho tới nay đều không có xuất hiện trước người. Bọn hắn sẽ ở trong bóng tối thao tác, còn lại phụ thuộc thế lực cấp mục tiêu tạo thành áp lực, mà hoàng thượng trong lòng lớn nhất cấm kỵ chính là Hiên Viên gia. Hoàng Thiểu Thiên cắn răng hận, răng nói, luôn luôn tao nhã lịch sự hắn lúc này khuôn mặt có chút dữ tợn. Cơ hồ là gần từng chữ nói ra Hiên Viên gia cái tên này. Tiếp theo, chính là Uất Trì gia, Thiên Ưng giáo chờ thực lực so sánh lần thế lực. Tóm lại, ngoại trừ ném bái 12 cầm tinh vương triều cùng đã bị tiêu diệt từ thánh đường ở ngoài, tất cả thế lực đều cần thanh lý một lần. Hoàng Thiểu Thiên nói ra sau cùng đã hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Thật sự là một cái đường đường thiên triều đại quốc lại có một ngày yêu cầu giúp một cái nước nhỏ ngoại tính vương gia, cái này khiến hắn rất là không dễ chịu. Làm sao lưu cho đế quốc thời gian đã không nhiều, có ở đây không quyết định cùng Từ Hạo Thiên hợp tác, chỉ sợ qua không được mấy năm, Huyền Vũ đế quốc liền đem tại Huyền Vũ đại lục trên biến mất. Được rồi, bổn vương đáp ứng. Chỉ cần hoàng thượng đem từng cái thế lực phân bố tình huống, đánh giá thực lực cho ta là có thể, còn sót lại sự tình liền giao cho ta đi. Từ Hạo Thiên trong lòng nhất định sướng ngất trời. Thiên Huyền quốc chung quanh 8 cái thành trì vẫn luôn không có một chân chính kết cục, mỗi qua một đoạn thời gian, phụ cận mấy quốc gia đều sẽ bởi vậy tranh chấp một phen, thậm chí ra tay đánh nhau. Sau cùng cũng không biết, đổi lại người khác đi chiếm lấy 8 thành, có thể không có nắm chắc, nhưng là bổn vương lại có 12 phần tự tin có thể cầm 8 thành thu về đến trong tay của mình. Bây giờ chính mình chỉ là ra tay giúp chuyện, liền đổi lấy lớn như vậy chỗ tốt, đồ đần mới có thể cự tuyệt thì sao? Cái này điện hạ yên tâm, ít người nữa lão thần liền sẽ tự mình cầm các loại tư liệu trình cho điện hạ. Đáng thương đế đô, những cái kia trong mắt không người đám thế lực lớn, như cũ sống ở thiên hạ rộng lớn duy ngã độc tôn. Ngoài ta còn ai mộng đẹp bên trong, mà tai nạn to lớn sắp xảy ra. Từ Hạo Thiên cái này dị số sẽ cải biến Huyền Vũ Đế quốc lịch sử. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?